Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, cường địch tiếp cận. Mục Nguyên đi rồi, vị này Mục gia lão điếm trưởng quỹ, tại Phi Lô Hải kinh doanh rồi nhiều năm, không chỉ kết giao rất rộng, mà lại làm người cẩn thận, đang lúc quỷ tộc xâm lấn, tình thế chuyển biến xấu thời khắc. Hắn muốn đi trước Lô Châu, lấy tránh né trận này tai họa bất ngờ, bởi vì hắn còn có cái thân phận, chính là Hạ Châu Tinh Hải Tông đệ tử. Từ lời nói của hắn cử chỉ nhìn đến, hắn là cái có lấy hương thổ, tông môn tình tiết người. Khi hắn thuyết phục không được Vô Cửu, tự cho là thoát thân không khó, liền lưu lại tòa kia chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống trận. Cũng coi như cho Vô Cửu lưu lại cuối cùng một con đường lui. Mục trưởng quý người không sai, mặc kệ có gì giấu giếm, chí ít hắn tại chân thành tương trợ. Ngày sau, nhất định có gặp lại một khắc này. Mật thất bên trong, nhàn nhạt châu quang dưới, Vô Cửu cầm ngọc giản, bước chân đi thong thả. Mục Nguyên không chỉ lưu lại một tòa chạy trối chết trận pháp, còn lưu lại một mai ngọc giản, bên trong ngọc giản thác ấn lấy Lô Châu bản thổ địa lý cầu, cũng đánh dấu rõ ràng một cái chỗ đi. Bách Kim Các, đằng sau phụ lục một đoạn văn, là ý nói, nếu có thể tiến về Lô Châu, không ngại tìm đến Bách Kim Các, để cầu quái bá tương trợ, có lẽ còn có thể nhìn thấy Ban Hoa Tử, Khương Huyền, vân vân. Quái bá cùng là Tinh Hải Tông đệ tử, nhớ kỹ hắn sở trường luyện khí, Tinh Hải Tông không có rồi. Hắn cùng Mục Nguyên, ngả phương tử xa trốn dị vực, mặc dù lưu lạc bốn phương, nhưng cũng có tư cách, mà bản nhân y nguyên vây ở mật thất bên trong. Tiền đồ khó lường, bất quá, hết thảy đều là tự tìm, người này đời nghĩ muốn không thẹn với lương tâm. Không dễ dàng, Vô Cửu thu hồi ngọc giản, dừng lại bước chân, mật thất nơi hẻo lánh đất trống trên. Sáu cây cột đá làm thành một cái hơn trượng phương viên trận pháp. Trận cước phía trên linh thạch còn tại, chỉ cần pháp quyết liền có thể mở ra truyền tống. Đây cũng là Mục Nguyên lưu lại truyền tống trận. Chính như nói tới, trận pháp chỉ có thể mở ra một lần, cũng chỉ có thể truyền tống một chỗ. Nhưng còn xa đạt 5.000 dặm, nguy cấp bước ngoặt phải có tác dụng lớn. Vô Cửu đưa tay một chiêu, sáu cây cột đá cùng phía trên linh thạch cách đất bay lên, bị hắn thu vào thần giới, trên mặt đất hố cạn cùng khảm vào dưới mặt đất pháp trận. Mơ hồ có thể thấy được, hắn quay người nắm lên nặng nề giường bao trùm nó trên, lại sẽ mật thất thêm chút quét dọn. Này mới vỗ vỗ rồi tay, nhẹ nhàng gật lấy đầu, lưu tại nơi này chờ chết, cũng là chưa hẳn, tu vi quá yếu, để cho người khi dễ, lại là một cái tàn khốc, mà lại không thể không đối mặt sự thực. Nhân tiên cao thủ, đã gọi người đau đầu, mà bây giờ không chỉ có thành quần kết đội nhân tiên, số lượng đông đảo địa tiên, còn có ba vị địa tiên trở lên cao nhân. Đạo nhai, quỷ ít, quỷ khiêu, nếu nói đám người kia, chính là một tòa núi lớn, chính mình chính là cô đơn nhỏ yếu sâu kiến, chớ nói đều đánh không lại, gặm bất động, cũng không thể nào đối mặt, dù cho kéo dài hơi tàn đã thuộc may mắn, thì sao đâu, quỷ tộc chiếm cứ tại luân hồi địa phương U Minh giới, tùy ý thôn phệ sinh hồn, như phương pháp tu luyện này. Có thể nói táng tận thiên lương, ti tiện hành vi sau khi bại lộ, liền đối với mình truy sát không thả, mà chính mình mượn nhờ luân hồi cấm chế, diệt sát rồi hơn 20 vị quỷ hán, cũng coi là mở rộng chính nghĩa. Ai ngờ đám người kia cùng hung cực ác, vậy mà đến nhà trả thù, báo thù thì cũng thôi đi, lại xâm lấn Phi Lô Hải, tàn sát phàm tục vô tội. Quả thực chính là muốn làm gì thì làm mà hoành hành bá đạo. Mà cao cao tại Thượng Ngọc Thần Điện, tựa hồ không muốn vì rồi một cái nhân tiên tiểu bối mà đắc tội quỷ tộc. Bởi vậy khó tránh khỏi tai họa càng nhiều vô tội, trừ phi kẻ cầm đầu hiện thân, cũng có chỗ đảm đương, có lẽ có thể cuối cùng hóa giải phân tranh. Tiếc rằng nhà mình hai vai quá mức suy nhược, chỉ sợ tại đảm đương trước đó liền đã bị nghiền vỡ nát. Bất quá còn có 2,5 tháng, chớ để ngày sau hối hận mà lại cầu không thẹn với lương tâm. Vô Cữu im lặng một lát, đi đến mật thất trong đó đất trống ngồi xuống, vung tay áo nhẹ phẩy, trước mặt nhiều rồi 2 cây gai sắc cùng 9 cái ngao túc. Màu bạc gai sắc chính là ngao túc luyện chế quỷ mang, mặc dù chỉ có 5 tấc dài ngắn, lại tản ra xâm nhiên sát cơ, chính là dưới mắt cường đại nhất thủ đoạn, mà lấy được 16 con ngao túc, đã dùng đi thứ 5, nếu là đem chi toàn bộ luyện chế, có thể có được 11 cây quỷ mang, chỉ bất quá luyện chế quỷ mang nhiều ít cùng uy lực, cùng linh thạch có quan hệ. Bây giờ cường địch sắp đến, không ngại lại đi luyện chế một phen. Lại là phất tay áo hất lên, trên mặt đất nhiều rồi một đống 5 màu lấp lóe tinh thạch, có tới hơn 1000 số lượng, ẩn chứa tiên nguyên chi khí cùng 10 vạn linh thạch sấp xỉ như nhau. Nếu như mỗi một cây quỷ mang đều gia trì lên 1 vạn linh đá pháp lực, lại từ pháp trận tăng gấp bội bảo phát, ai có thể đỡ nổi như thế ngang nhiên một kích? Vô Cữu chân mày móc nghiêng, ánh mắt lăng lệ, có chút ít hung ác mà hừ hừ 2 tiếng. Sau đó 2 tay đánh ra pháp quyết, Bắc Thủy Trấn, chỉ có vài dặm phương viên, ở giữa phòng xá xen vào nhau, đường phố tung hoành, có núi có nước, chính là một cái phong cảnh tú mỹ gần biển trấn nhỏ. Đặc biệt là 8 tháng mưa dầm thiên, 4 phương thương lãng khói bay, trấn nhỏ mưa sương bao phủ, đừng thêm mấy phần cảnh trí, mà cái này ngày hoàng hôn, mông lung mưa gió bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần âm trầm túc sát khí thế. Trấn nhỏ đầu bắc chỗ cao nhất, chính là một tòa đại viện tường cao, trong sân trên núi nhỏ, có xây lầu các thạch đình. Lúc này trong đình, đứng đấy 9 đạo bóng người, cầm đầu tóc vàng tráng hán, chính là đạo nhai, trái phải thì là Trúc Phong Tử chờ 7 vị địa tiên đảo chủ. Đạo nhai vuốt ve sợi râu, ngẩng đầu hỏi, có tìm được hay không Vô Cữu? Một cái sắc mặt ngăm đen, râu tóc hoa râm lão giả tiến lên một bước, cho đến ngày nay, y nguyên không thấy Vô Cữu bóng dáng. Người này chính là Địa Minh Đảo đảo chủ Trúc Phong Tử, trùng hợp biến cố, tự nhiên muốn gánh vác chủ nhân chức trách. Đạo nhai lại hỏi, há, nghe nói Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử từng tại Hải Thần Đảo bố trí mai phục, cũng truy sát qua tiểu tử kia, 2 vị đảo chủ có hay không thuyết pháp? Đám người bên trong Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không dám qua loa, lần lượt lên tiếng, tiền bối chỗ nói không giả, mà nói tới đến cũng là hổ thẹn, chỉ vì Vô Cữu quá mức xảo trá, ta 2 người nhiều lần lỡ tay, lấy phản bôi ý kiến, có lẽ kia người đã trốn ra Phi Lô Hải. Trúc Phong Tử lên tiếng cắt ngang 2 người, ta nghe nói 2 vị đạo huynh truy sát Vô Cữu dài đến 3 tháng lâu, chắc hẳn biết được hắn cùng quỷ tộc ân oán, lại có thể không nói ra trong đó tình hình thực tế đâu. Mà Cửu Long Hấp Thủy hôm đó, đang lúc 2 vị đạo huynh thoát khốn thời điểm, về phần Vô Cữu tung tích, 2 vị có lẽ biết được. Cái gọi là Cửu Long Hấp Thủy chính là dưới mặt đất Thiềm Cung Trăng Sao đại trận mở ra mang đến trên biển dị tượng, 9 đạo ngút trời cột nước giống cửu long bay lên trời, cho nên Phi Lô Hải đem hôm đó nhìn thấy xưng là Cửu Long Hấp Thủy. Đạo huynh sai rồi, ta 2 người ngã vào Hải Thần Đảo dưới mặt đất huyễn cảnh bên trong, còn tự vệ không rành, có thể ngoài ý muốn thoát khốn, đúng là may mắn, xác thực không biết hắn cùng quỷ tộc ân oán. mà mọi người đều biết. Vô Cửu hủy ta Huyền Minh Phong, trộm ta linh mạch, ta từng thông truyền truy nã, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai người lời còn chưa dứt, còn sót lại mấy vị đảo chủ nhau nhau phụ họa, không tệ. Không tệ, thật có này chuyện, Vô Cửu gây họa tay đình, có lẽ sớm đã xa trốn, như hắn thật sự trốn rồi, chỉ sợ không ổn a. Trúc Phong Tử lộ ra cực kỳ cố chấp, liên tục lắc đầu nói, không, không, hôm đó Cửu Long hấp thủy, ứng với hai vị đảo chủ nói tới dưới mặt đất huyễn cảnh có quan hệ. Mà Vô Cửu nói không chừng cùng hai vị đảo chủ cùng ngày thoát khốn. Khó tránh khỏi muốn trở về tìm hiểu hư thực. Địa Minh đảo chính là môn hộ chỗ tại. Trở về Phi Lô Hải cần phải trải qua địa phương. Có lẽ hắn đã lẫn vào Địa Minh đảo. Hoặc tại chỗ gần trốn tránh. Chỉ cần nhiều mặt tra tìm. Tất nhiên có thể bắt được tiểu tử kia. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử đưa cái ánh mắt. Nhắc nhở nói, quỷ tộc hứa xuống thời hạn, chỉ có 2 tháng, cũng không thể vì rồi một cái Vô Cửu tiếp tục trì hoãn. Lương Khâu Tử rất tán thành, theo lấy nói rằng, bây giờ cường địch tiếp cận, nhưng đúng lúc ứng biến. Trúc Phong Tử gấp nói, một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, Địa Minh đảo cũng sẽ không còn tồn tại, về tìm tòi ngọn nguồn. Vị này Địa Minh đảo đảo chủ, vẫn là không muốn cùng quỷ tộc khai chiến, để tránh hủy rồi hắn Địa Minh đảo. Hoàng Nguyên Tử cười khổ lắc đầu, nếu có thể tìm tới Vô Cửu, làm sao về phần như thế? Trúc Phong Tử còn muốn nói chuyện, đã thấy Đạo Nhai quay đầu thoáng nhìn, hừ, không quản Vô Cửu chết sống, ứng phó dưới mắt quan trọng. Đạo Nhai sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng hỏi, lúc qua 1 tháng, chế tạo trận pháp như thế nào? Đám người tâm thần run lên, chắp tay bẩm báo, 36 tòa trận pháp, đều đã đầy đủ, đủ để phòng ngự Bắc Thủy Trấn phương viên trăm dặm, cũng do các nhà đệ tử trông coi. Đạo Nhai ngược lại trông về phía xa, vung tay lên, mở ra trận pháp, ngay hôm đó phong kín Bắc Thủy Trấn. Ta ngược lại muốn xem, quỷ tộc có thể cùng ta rằng co bao lâu. Ngoặc kép, trấn nhỏ vài dặm bên ngoài, có đạo vách núi dưới, sóng lớn cuồn cuộn, trên vách núi, thì là Huyền Minh đảo sở thuộc một tòa trận pháp, cũng có 4 vị tu sĩ chăm sóc thủ vệ. Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn nặng nề, nữa không trung y nguyên mưa sương tung bay. Trên vách núi 4 vị tu sĩ cũng không dám tự ý rời nửa bước, riêng phần mình khoanh chân mà ngồi, yên tĩnh chờ đợi ban đêm hàng lâm. Mà 4 vị tu sĩ bên trong, trừ rồi sư cổ cùng thần giáp bên ngoài, còn có 2 cái trúc cơ tiểu bối, thì là huống gia huynh đệ. 2 huynh đệ vào ở khách sạn về sau, liền trở về vì Huyền Minh đảo Đàm Nguyên quản hạt. Sau đó được phái đến nơi đây, cùng 2 vị nhân tiên tiền bối liên thủ trông coi nơi đây. Có thể thấy được trận pháp không phải tầm thường, có lẽ là phiền muộn. Thần giáp nói, hừ, tiểu tử kia thực sẽ gây họa, bị hắn hại khổ rồi. Sư cổ cũng là tràn đầy cảm xúc, lắc đầu cười nói, bị hắn hại khổ, lại há lại chỉ có từng đó một người. Đầu tiên là Hạ Hoa đảo. Tiếp theo Huyền Minh đảo, tiếp lấy Hải Thần đảo, bây giờ lại là Địa Minh đảo. Lớn như vậy Phi Lô Hải, đã sớm bị hắn huyên náo gà chó không yên, mà hắn lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Như thế ngược lại cũng thôi, hắn vậy mà trêu chọc quỷ tộc, cũng giết rồi quỷ tộc hơn 20 vị cao thủ, xác thực khó có thể tưởng tượng. Theo ta thấy đến, người cùng Hạ Hoa đảo ân oán đừng muốn lại sách. Ai, ngược lại là tiện nghi rồi Nhạc Đào. Bất quá, đạo huynh chính là trận pháp cao thủ. Lại nói một chút này Bắc Thủy Trấn đại trận, có thể hay không chống cự quỷ tộc thế công? Trận pháp cũng không hiếm lạ, mà trận pháp chi khổng lồ. Chỗ hao tổn linh thạch to lớn. thủ hộ nhân thủ chi nhiều, lại cực kỳ hiếm có. 36 tòa trận pháp phân bố tại trăm dặm phương viên, một khi đồng thời mở ra, lẫn nhau khiên động tương liên, phòng ngự theo đó tăng gấp bội, uy lực tự nhiên không tầm thường. Hai vị nhân tiên cao thủ chính là nhiều năm hảo hữu, một bên lên án mạnh mẽ lấy vô cứu sai lầm, một bên phân trần lấy trận pháp thần kỳ, huống hồ gia huynh đệ thì là ngồi tại mấy trượng bên ngoài. Hai huynh đệ trở ngại bối phận, hơi có vẻ câu nệ, nhưng lại nhịn không được, lẫn nhau thì thầm nói nhỏ. Cái kia vô cữu cũng là cái nhân vật, nghe nói hắn mới đầu chỉ có trúc cơ tu vi, bây giờ danh chấn nhất thời, lại di họa bốn phương, vì đồng đạo chỗ khinh thường. Ai, ngươi nói kỳ tán nhân đi rồi nơi nào? Hắn một đi không trở lại, ai biết được, ta ngược lại là có cái suy đoán. Liền tại lúc này, sư cổ cùng thần giáp đột nhiên nhìn hướng phương xa, chợt tức song song nhảy lên, hướng về phía huống gia huynh đệ quát nói: đạo nhai tiền bối có lệnh, giờ dậu mở ra đại trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN